Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 764, Mộc Nhiễm cầu kiến. Mộc Nhiễm cũng nhìn về phía Brett, phát hiện nữ nhân này dáng dấp thật đẹp a, dáng người cũng là cao gầy, đáng tiếc chính mình thân thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thật hâm mộ những này vóc người đẹp nữ hài. Vị tiểu thư này, đây là ý gì? Mộc Nhiễm nhìn lấy bầy để lên bàn tư liệu. Brett cũng là trong nhà nhàn đến phát chán, sở dĩ hôm nay thay thế Quan Ngôn Tâm, đây là mỗi cái vào thành người nhất định phải điền tư liệu. Những tài liệu này hội gia nhập vào linh bài bên trong, xem như thân phận biểu tượng. Vào khách sạn, mua bán giao dịch, phòng cho thuê ở lại, sinh con dưỡng cái đều dựa vào khối này linh bài, trở thành vô hư đế quốc hợp pháp công dân. Nghe được Brett giải thích, Mộc Nhiễm ánh mắt sáng lên. Bọn họ là thế nào nghĩ đến làm như vậy pháp? Quá lợi hại, chờ gặp nơi này quốc vương, phải học tập thật giỏi một chút tri thức, dùng tại quốc gia mình phía trên. Cảm ơn, ta biết, Mộc Nhiễm nhẹ nói, bắt đầu viết lên tư liệu. Ngụy Thường mấy người cũng giả vờ giả vịt viết một số. Mộc Nhiễm cầm tân ý linh bài, đối bên cạnh Đường Vi nói ra, nơi này thật đúng là một cái thần kỳ phương. Đường Vi, ngươi về sau có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Tiểu thư, ngươi không thích nơi này sao? Đường Vi hiếu kỳ hỏi. Mộc Nhiễm nhìn lên trước mặt đường đi, sạch sẽ, hai bên còn trồng lấy cây cối. Tại lục sắc lá cây phụ trợ dưới, cả tòa thành thị lộ ra một loại tân sinh mệnh. Mộc Nhiễm cho tới bây giờ không nhìn thấy tòa thành thị kia đường đi có thể rộng như vậy. Mặt đất đều không nhuốm bụi trần, thậm chí còn có thể trông thấy quét sạch nhân viên, vẫn là dò xét binh lính. Bình dân trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, tuy nhiên vẫn còn tương đối quạnh quẽ. Nhưng Mộc Nhiễm cảm thấy, nếu như vô hư đế quốc dạng này địa phương truyền đi, nơi này khẳng định hội đông nghẹt. Cái này đem là một cái vĩ đại quốc độ quy mô muốn siêu việt còn lại tam quốc. Nhưng lúc này Mộc Nhiễm đang lo lắng, vô hư đế quốc quật khởi, khẳng định sẽ để cho còn lại tam quốc đỏ mắt, thậm chí hội liên hợp tiến công nơi này. Đến lúc đó thiếu không gió tanh mưa máu. Loại chuyện này, Mộc Nhiễm dám đánh cược, những quốc vương đó khẳng định là có thể làm ra đến. Đường Vi, các ngươi trước tìm địa phương ở lại đi, ta qua ý kiến, Mộc Nhiễm nhẹ nói. Đường Vi lo lắng nói ra, như vậy sao được, chúng ta đều tới nơi này, khẳng định phải đi theo tiểu thư. Đường Vi, chúng ta thế nhưng là nói tốt, Mộc Nhiễm thấp giọng nói ra, ta mặc kệ, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống. Ngụy Thường nghe đến lão bà lời nói, cũng là xấu hổ, người diễn kỹ này có chút sốc nổi a. Mộc Nhiễm cũng là cảm động, cùng Đường Vi cộng lại ở chung mới một tháng, nhưng thật sâu cảm nhận được Đường Vi chiếu cố. Đường Vi, cảm ơn ngươi, nhưng ta hay là hy vọng ngươi cùng Ngụy Thường tốt cuộc sống thoải mái, không muốn đi theo ta mạo hiểm. Tiểu thư, không có ngươi, ta cùng Ngụy Thúc liền thành môn còn không thể nào vào được. Dạng này đại ân đại đức chúng ta khó mà báo. Tiểu thư, chúng ta hội một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ngụy Thường làm sao cảm giác lão bà không giống đang diễn trò a, có chút vào chơi. Đường Vi quả thật có chút vào chơi, đem Mộc Nhiễm coi như muội muội. Mộc Nhiễm cũng là đau đầu. Đường Vi chấp nhất nhượng Mộc Nhiễm cảm thấy vui vẻ cũng phiền muộn. Đường Vi, Ngụy Thường, thương không hồng, cảm ơn các ngươi. Mộc Nhiễm đối ba người cúi đầu, cái này cùng nhau đi tới rất rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ chiếu cố. Đối với thiện lương Mộc Nhiễm, Ngụy Thường cũng là có hảo cảm, ngu ngơ cười một tiếng, thương không hồng liền lộ ra bình thường, cái gì đều không biểu thị. Mộc Nhiễm cũng thói quen thương không hồng tính cách, không nói gì. bốn người hướng phía nơi xa hoàng cung đi ra. Dù là đứng tại chỗ, đều có thể trông thấy hoàng cung cao hơn tháp. Tại trời chiều chiếu xuống để lộ ra một cỗ sâm nghiêm. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại đi đến đen dạ buông xuống. Mộc Nhiễm lần nữa cảm giác được vô hư người đế quốc ít. Cái này vào ở dẫn đầu liền hai tầng cũng chưa tới đi. Diệp Hoa hiện tại toàn bộ nhờ Mộc Nhiễm tới kéo nhân khí. Khi đi đến hoàng cung bên ngoài tường rào, Mộc Nhiễm lại được thán phục một tiếng. Đây cũng là thành trong thành đi. Cảm giác vô hư đế quốc một cái hoàng cung liền có cổ đạt công quốc lớn. Mà lại xa xỉ trình độ đã đạt tới làm cho người giận sôi dưới tình huống. Khủng bố như vậy, rốt cục đi đến hoàng cung cửa chính. Mộc Nhiễm đều có chút hô hấp dồn dập bởi vì toàn bộ hoàng cung tản ra một cỗ quỷ dị khí tức. Không khỏi để cho lòng người nặng nề. Không dám ngưỡng mộ, chỉ có thể cúi đầu. Hoàng cung hai bên đứng đấy một loạt hắc giáp chiến sĩ. Những này hắc giáp chiến sĩ tán phát khí tức nhượng Mộc Nhiễm càng thêm nặng nề. Mà lại căn thấy không rõ lắm gương mặt, càng là tăng thêm một cảm giác thần bí. Mộc Nhiễm đi đến vị trí trung tâm, cung kính hô, ta là cổ đạt công quốc thánh nữ, có việc cầu kiến vô hư đế quốc quốc vương. Hai hàng hắc giáp chiến sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lẳng lặng đứng đấy, cho dù là dạng này, Mộc Nhiễm cũng không dám lại đi về phía trước một bước. Cảm giác mình lại đi một bước, những này hắc giáp chiến sĩ sẽ lập tức rút đao. Chờ hồi lâu, Mộc Nhiễm lần nữa hô, cổ đạt công quốc thánh nữ, cầu kiến quốc vương. Chỉ nghe hoàng cung cửa lớn màu vàng ống rốt cục mở ra, xuất hiện là Tử Sam. Nhìn cách đó không xa nữ nhân, Mộc Nhiễm đôi mắt đẹp hiện lên kinh diễm. Đây chẳng lẽ là quốc vương phi tử sao? Thật xinh đẹp, cùng vừa mới tại cửa ra vào trông thấy một dạng. Xinh đẹp, nhưng này loại đẹp lại có khác nhau. Ngô Hoàng đã nghỉ ngơi, có việc sáng mai lại đến. Tử Sam nhẹ giọng hô. Lập tức đi hoàng cung, Mộc Nhiễm hơi kinh ngạc, nữ nhân này tựa hồ không phải quốc vương phi tử, trời ạ, đẹp như vậy nữ tử vậy mà không phải quốc vương phi tử. Thật không thể tin, tại Mộc Nhiễm trong nội tâm, dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ bị quốc vương chiếm lấy. Chúng ta đi trước tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, Mộc Nhiễm nhẹ nói, muộn như vậy, xác thực không nên tới gặp. Nhưng là thực sự hiếu kỳ, sở dĩ liền muốn mau sớm nhìn xem quốc vương đến tột cùng là cái dạng gì. Đường Vi gật gật đầu, bốn người liền đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Trong hoàng cung, Diệp Hoa ngồi tại trong tẩm cung, Đông Hoàng Bạch chỉ đứng sau lưng Diệp Hoa, một đôi kiều nộn đầu ngón tay nhẹ nhàng án lấy trượng phu bả vai. Mà Thanh Nhã ngồi ở một bên bóc lấy quả cam. Diệp Hoa, ngươi gần nhất không phải rất muốn gặp cái này Mộc Nhiễm sao? Vì cái gì hiện tại ngươi đến? Ngươi còn không để cho nàng đi vào. Thanh Nhã lột ra một khối quả cam, đưa đến Diệp Hoa bên miệng. Diệp Hoa hiện tại đã thành thói quen các lão bà dạng này phục thị. Lúc này mới giống một cái thê tử nha. Trước kia sớm nên làm như vậy. Diệp Hoa nhẹ nhàng nhai, lập tức nói ra. Cái này Mộc Nhiễm, hiện tại vẫn là cái đau đầu. Được thật tốt mài giũa một chút. Người khác đền đáp tổ quốc, lại bị ngươi nói thành đau đầu. Thanh Nhã tức giận xoa bóp trượng phu gương mặt. Mà Diệp Hoa nhất thời quay đầu, làm cho Thanh Nhã này tinh tế ngón tay nhẹ nhàng cắn ở trong miệng. Cái này khiến Thanh Nhã phương tâm nhất khiêu. Dù là đều lão phu thê, vẫn là thụ không Diệp Hoa trêu chọc, mỗi lần đều muốn nhịp tim đập đỏ mặt. Thật sự là người xấu. Ta qua, các ngươi muốn đừng như vậy a, coi ta là không khí a. Xoa bóp trong Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?